Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3281, sống không bằng chết canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhật 3281 chương sống không bằng chết canh ba. Đúng vậy, Từ Thụy cười khổ một tiếng, nói, Lý Hồn đạo hữu đám người chịu đựng Ngũ Độc Cung nhiều năm như vậy, đã sớm nhẫn nhịn một lượng hỏa, nghe nói việc này, giận không kìm được liền cùng Ngũ Độc Cung một đoàn người bạo phát xung đột. Dương Mạc Đạo Tôn càng là ra tay, đem Ngũ Độc Cung sứ giả trọng thương. Trần Thiên Hòa nói, kỳ thật Dương Mạc Đạo Tôn đã lưu thủ cũng không tổn thương Ngũ Độc Cung chúng giới tính mạng người, nhưng Ngũ Độc Cung xưng bá hoa cái châu nhiều năm, địa vị không thể lay động, coi như là không có thương tổn cùng sứ giả tính mạng, cử động lần này cũng tương đương đang khiêu chiến Ngũ Độc Cung uy nghiêm. Ngũ Độc Cung sứ giả trước tới yêu cầu Hỗn Độn Cung nộp lên trên cửu thành nguyên thạch cũng đã tồn tại khó xử chi ý, hôm nay, Ngũ Độc Cung một đoàn người trọng thương, Ngũ Độc Cung như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Ngũ Độc Cung đạo tôn ra mặt, Tô Tử Mặc hỏi, Từ Thụy gật gật đầu, nói, một vị Ngũ Độc Cung thiếu chủ Chu Lăng Chí Thiên Tôn mang theo hai vị đạo tôn tìm tới tận cửa rồi, Dương Mạc đạo tôn không địch lại. Ai, người còn sống không? Tô Tử Mặc lại hỏi. Còn sống, Từ Thụy mặt lộ vẻ không đành lòng, lắc đầu nói. Nhưng sống không bằng chết, Trần Thiên Hòa nói, Dương Mạc Đạo Tôn vừa bước vào ngự đạo cảnh không bao lâu, khả năng vô pháp phát huy ra mạnh nhất chiến lực hơn nữa đối với trước mặt vị kia đạo tôn khống chế độc chi đại đạo, Dương Mạc Đạo Tôn nhất thời vô ý, liền nhiễm lên kịch độc. Chẳng qua là một vị đạo tôn, liền đem Dương Mạc đánh bại. Tô Tử Mặc nghĩ lại cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lâm Mông Chí Tôn mọi người dù sao từng tại đại thiên thế giới tu luyện qua trải qua tôi luyện chém giết. Mà Dương Mạc mọi người thủy chung tại càn khôn tạo hóa đồ trong tu luyện lẫn nhau giữa tranh đấu luận bàn cũng chỉ là điểm đạo liền ngừng lại thiếu khuyết sinh tử chém giết kinh nghiệm. Chống lại cường giả chân chính tất nhiên ăn thiệt thòi. Từ Thụy nói, vị kia Chu Lăng thiếu chủ đè nặng Dương Mạc đám người, đã đến Hỗn Độn đại điện, lai giả bất thiện vô cùng có khả năng muốn tìm cung chủ hỏi tội. A Tô Tử Mặc thuận miệng lên tiếng, nói, các ngươi lập tức truyền lệnh xuống, đem Hỗn Độn Cung tất cả tu sĩ toàn bộ triệu tập đem về tụ tập ở này. Cung chủ, làm cái gì vậy? Mạnh Thạch nhịn không được nói, coi như là chúng ta Hỗn Độn Cung sở hữu người chung vào một chỗ cũng ngăn không được đạo tôn chi uy. Cung chủ ngươi là không thấy được chỉ có Dương Mạc đạo tôn, tại Ngũ Độc Cung vị kia đạo tôn trong tay nhiều chống vài lần hợp lý hồn, thải vi mấy cái chí thiên tôn, bị Ngũ Độc Cung đạo tôn một chiêu liền chế trụ. Không cần nhiều lời, theo làm việc, Tô Tử Mặc cũng không giải thích chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Từ Thụy ba người liếc nhau, không chần chừ nữa, quay người rời đi. Tô Tử Mặc thẳng đi vào Hỗn Độn đại điện, lúc này trong đại điện đã tụ tập không ít người, phần lớn đều là hắn từ càn khôn tạo hóa đồ trong mang ra ngoài thiên tôn cường giả. Các vị thiên tôn trước mặt có vẻ giận dữ cũng không dám lộ ra, đang cố gắng áp chế. Ngoại trừ những thứ này người, đại điện chủ vị vẫn ngồi một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này tuổi còn trẻ toàn thân vận màu đỏ thắm quần áo thần sắc ngà ngớn, chính nhàn nhã thưởng thức trà nóng, năm ngón tay móng tay thượng hiện ra hoa mỹ màu sắc rực rỡ, minh hiển ngậm có kịch độc. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này phải là Ngũ Độc Cung thiếu chủ Chu Lăng Chí Thiên Tôn. Sau lưng người này hai bên còn đứng lấy hai vị lão giả, mặt không biểu tình, đều là đạo tôn cường giả, ngự đạo cảnh tiểu thành. Bên trái vị kia đang mặc áo đen, rộng thùng thình ống tay áo trước người bộ cùng một chỗ, hai tay giấu ở trong đó. Bên phải vị kia đang mặc màu đỏ trường bào, phía trên bện lấy rậm rạp chẳng chịt mạng nhện, đứng chắp tay, có lẽ cùng Chu Lăng Chí Thiên Tôn cùng thuộc nhất tộc. Tại ba người trước người, vẫn nằm bảy người, đều đến từ càn khôn tạo hóa đồ. Trong đó liền có Dương Mạc Đạo Tôn, Lý Hồn, Thải Vi hai vị Chí Thiên Tôn. Lúc này, bảy người đều là khuôn mặt tử thanh, toàn thân co quắp, trong miệng phun bọt mép, trong đôi mắt che kín tơ máu, minh hiển chính thừa nhận cực lớn thống khổ. Sẽ khiến ta chết đi, giết ta đi, bốn người khác thật sự nhịn không được trong miệng không ngừng gào thét. Dương Mạc ba người cũng chỉ là cố nén ít hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi. Ôi ôi, động tĩnh, Chu Lăng thiếu chủ trên cao nhìn xuống nhìn xem một màn này, khóe miệng hơi vểnh, rất là hưởng thụ. Những thứ này người càng thống khổ, hắn lại càng vui vẻ. Chủ thượng, chứng kiến Tô Tử Mặc bước vào đại điện, Hỗn Độn Cung mọi người hô hô một tiếng, đều là mặt lộ vẻ bi phẫn. Tô Tử Mặc gật gật đầu, Dương Mạc ba người nghe được, chủ thượng, hai chữ cũng khó khăn xoay đầu lại, nhìn Tô Tử Mặc liếc lại cúi đầu. Ôi, a vị kia Chu Lăng thiếu chủ cũng không đứng dậy, vỗ tay mà cười, nói. Nguyên lai vị này chính là Hỗn Độn Cung chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta ngồi vị trí của ngươi, Tô công chủ sẽ không để tâm chứ? Chu Lăng thiếu chủ cười híp mắt hỏi. Tô Tử Mặc không để ý đến, để đến đại điện ở bên trong, chỉ Dương Mặc đám người, nhàn nhạt hỏi. Việc này nói như thế nào? Ha ha, Chu Lăng thiếu chủ khẽ cười một tiếng, nói. Nhìn đến Tô công chủ là muốn cùng ta nói chuyện rồi. Không có vấn đề, con người của ta ghét nhất đánh đánh giết giết. Ta lưu lại bọn hắn tính mạng, cũng là muốn cho Hỗn Độn cung một cái cơ hội. Trên thực tế, Dương Mặc đám người hiện nay người bị kịch độc chính thừa nhận vạn nhện cắn xé đau khổ thật sự là sống không bằng chết. Chu Lăng thiếu chủ nói, việc này nguyên do chắc hẳn Tô công chủ đã biết ngươi cái này mấy tên thủ hạ đã thương ta Ngũ Độc cung người thật sự là to gan lớn mật tội không thể thứ cho. Chuyện này, không phải là ngươi chỉ điểm đi. Chu Lăng thiếu chủ lời nói xoay chuyển, chân tướng phơi bày, sát cơ đột nhiên tăng, chỉ cần Tô Tử Mặc một câu về đích không đúng, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Mặc kệ chủ thượng sự tình, nhưng vào lúc này, Dương Mặc cắn chặt răng, cố nén thống khổ từ trong hàm răng, từng chữ một nhảy ra mấy chữ. Là tự chính mình gây nên, ta Dương Mặc một người làm việc một người đương, không nên liên quan đến người bên ngoài. Hừ, Chu Lăng thiếu chủ lãnh đạm nói, ngươi nói không liên quan đến, sẽ không liên quan đến rồi hả? Ta cho ngươi biết, coi như là ta Ngũ Độc cung dưỡng một con chó bị ngươi đả thương, các ngươi Hỗn Độn cung người cũng phải để mạng lại điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi làm tổn thương ta Ngũ Độc cung 18 người, Hỗn Độn cung phải cầm 1.800 vị thiên tôn tính mạng để đề. Ngũ Độc cung tao ngộ như vậy chọn lựa tự nhiên muốn giết người lập uy. Huống chi, còn là sát một đám cọng rơm cái rác. Ngươi, Dương Mặc khó thở công tâm, sắc mặt không ngừng biến ảo, phun ra một ngụm máu tươi, càng thêm thống khổ. Hắn thành tựu đạo tôn, liền nghĩ lấy mượn cơ hội này, tại Hỗn Độn cung dựng đứng uy tín, không nghĩ tới, ngược lại đem Hỗn Độn cung mặt khác người liên quan đến tiến đến. Lý Hồn đám người cũng là biết vậy chẳng làm, nếu không có thân bất do kỳ, hận không thể tại chỗ tự tuyệt. Tô Tử Mặc đại khái có thể đoán được tâm tư của bọn hắn, cũng liền không để ý đến, để cho bọn họ thừa nhận chút đau khổ coi như là đối với mấy người trừng phạt. Hỗn Độn cung tất cả mọi người là âm thầm nắm tay, trong lòng bi phẫn, nhưng không cách nào nói cái gì. Bọn hắn biết rõ, bây giờ Hỗn Độn cung, căn bản vô pháp cùng Ngũ Độc cung đối kháng, bất luận cái gì khuất nhục đều chỉ có thể ẩn nhịn xuống. Lúc này, Hỗn Độn cung phần đông tu sĩ, Từ Thụy đám người cũng đều từ các nơi đuổi ở đây, nhìn qua trong đại điện phát sinh một màn, riêng phần mình trầm mặc. Hỗn Độn cung mới vừa vặn có chút khởi sắc, không nghĩ tới, liền tao ngộ như thế trầm trọng đả kích. 1.800 vị thiên tôn tính mạng tương đương đem Hỗn Độn cung phế đi một nửa. Hơn nữa mọi người kẻ đó cũng không biết Ngũ Độc cung giao mổ, sẽ rơi vào vị nào thiên tôn trên đầu. Đại điện mọi người, đều là người người cảm thấy bất an. Dương Mặc mấy người quả thật có sai. Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng thản nhiên nói. Lỗi của bọn hắn đều có Hỗn Độn cung để trách phạt, khi nào cho phép ngoại nhân nhúng tay. Tiếng nói hạ xuống, trong đại điện chỉ một thoáng trở nên lặng ngắt như tờ. Tấu chương xong, cách chương.